Triệu Hoán Thần Binh, chương 929, Lão Nương Bất Chấp Hạ, góc truyện audio.com, cha nó, nam nhân làm sao chịu nghe người ta nói mình không được. Lại còn ánh mắt xem thường, dù là vì lòng tự trọng nam nhân cũng phải cho nữ nhân này biết cái gì là nam nhân. Vù Nhai duỗi tay sờ ngực Nguyệt Lâm Sa, tay hắn không nắm chọn được, bóp vật mềm biến hình. Môi lại dán môi, lưỡi tiến sâu vào trong, công chúa Nguyệt Lâm Sa không yếu thế hôn đáp lại, tay nắm gậy sắt. A, tuy cách vải áo nhưng Vu Nhai cảm giác sung sướng, khẽ rên. Nguyệt Lâm Sa vốn xấu hổ nhưng nghe thanh âm đó thì hưng phấn lên, nàng mở mắt ra, đắc ý liếc Vu Nhai. Vu Nhai thế mới phát hiện nàng tỏ ra yếu thế, tay Vu Nhai không cách lớp vải mà luồn vào trong, xúc cảm tăng gấp đôi. Nguyệt Lâm Sa khẽ rên yêu kiều, giống y như Vu Nhai vừa biểu hiện. Lần này đến lượt Vu Nhai đắc ý nhìn công chúa Nguyệt Lâm Sa như đang nói có giỏi thì nàng cũng thò vào đi. Nguyệt Lâm Sa bắt đầu cảm thấy làm nữ nhân yếu thế, không chơi nổi. Làm sao đây, bây giờ nàng rút lui chẳng phải là bị Vu Nhai chiếm tiên cơ, không lùi thì hình như vẫn bị sàm sỡ. Lão nương bất chấp, bởi vì Vu Nhai đánh lén làm cơ thể công chúa Nguyệt Lâm Sa khác lạ, bắt đầu động tình. Nữ nhân động tình không chịu nổi nam nhân mình thích khiêu khích cũng thò tay vào, bóp mạnh, ánh mắt biết nói liếc Vu Nhai. Ánh mắt đó không phải khiêu gợi mà là uy hiếp. Ta đã nắm chỗ hiểm của ngươi, nếu dám làm bậy là lão nương bóp nát nó. Mới rồi Nguyệt Lâm Sa cảm nhận nữ nhân khó chịu, giờ đến lượt Vu Nhai, chỗ hiểm của nam nhân thật là chết người. Làm sao đây, nhận thua, không được, Vu Nhai đã là xuất thần nhập hóa trong các tuyệt kỹ võ học, thực lực cường đại. Công chúa Nguyệt Lâm Sa là ma pháp sư, về mặt này không phải đối thủ của Vu Nhai. Bây giờ hai người đang quấn quýt trong thùng xe, điều Vu Nhai phải làm là đẩy ngã Nguyệt Lâm Sa. Răng rác, trong thùng xe phát ra tiếng gỗ ken két, Vu Nhai đẩy ngã công chúa Nguyệt Lâm Sa, đè dưới thân mình. Nguyệt Lâm Sa bản năng thả tay ra, Vu Nhai thừa dịp đó bắt lấy tay nàng. Vì kích thích nhưng quá nguy hiểm, Vu Nhai không dám chơi lâu kiểu kích động này, làm Nguyệt Lâm Sa mê mang bàng hoàng rồi tính. Vu Nhai đã không phải là trai tơ, tuy không làm nhiều lần nhưng có kinh nghiệm tốt hơn là không. Vu Nhai giở trò với công chúa Nguyệt Lâm Sa dưới thân mình. Nguyệt Lâm Sa bị đè, không có chỗ nào uy hiếp được Vu Nhai, nàng ngày càng suy yếu. Vu Nhai làm Nguyệt Lâm Sa phát ra nhiều thanh âm, có không cam lòng, say mê, xấu hổ. Bởi vì không cam tâm nên hai tay công chúa Nguyệt Lâm Sa bấu véo lưng Vu Nhai, cảm giác nữ đanh đá. Tiếc rằng Vu Nhai không quan tâm động tác nhỏ này, vẫn tấn công mạnh mẽ. Xòe, y phục bị cười từng lớp ra, rơi xuống. Vu Nhai dần không bình tĩnh nữa, hắn biến thành cầm thú. Vào lúc này không nam nhân nào bình tĩnh nổi, xúc động là ma quỷ, vậy hãy để nó nhập vào người đi. Qua một lúc trên cơ thể hai người không còn bao nhiêu mảnh vải che thân. Vu Nhai thấy được hai con thỏ nhảy đánh trước mặt mình. Mặt công chúa Nguyệt Lâm Sa đỏ ửng, giờ nàng có nắm chỗ hiểm của Vu Nhai cũng không uy hiếp hắn nổi. Thùng xe bị dựng một tầng kết giới phong, người bên ngoài không biết chuyện diễn ra trong thùng xe. Dầm, nếu tiếp tục thế này thì thỏ trắng khó thoát khỏi bị ăn thịt. Vu Nhai đã cảm nhận được xe rung trong truyền thuyết, giây lát sau kết giới bên ngoài thùng xe bị mạnh mẽ phá vỡ. Xe rung, nhưng hơi mạnh, Vu Nhai, công chúa Nguyệt Lâm Sa tỉnh táo lại, phản ứng siêu nhanh tách ra ngay. Vu Nhai, Nguyệt Lâm Sa không có thời gian mặc quần áo, sẵn. Góc truyện audio.com, sàng chiến đấu, bên ngoài vang giọng của Tang Mama, công chúa có ở bên trong không? Có bị gì không? Vu Nhai, Nguyệt Lâm Sa ngẩn ra, nhanh chóng giải trừ trạng thái chiến đấu. Hai người cảm nhận được Tang Mama đang lao vào trong xe. Nguyệt Lâm Sa biết không ổn, vội nói. Tang Mama yên tâm đi, ta không sao. Bên ngoài vang giọng Tang Mama nghi hoặc hỏi. Thật sự không sao, Nguyệt Lâm Sa cố gắng bình tĩnh đáp. Đương nhiên là không sao. Nơi này chính là ma pháp đế đô, ta bị gì được. Đã đến trước phủ rồi sao? Mới rồi chúng ta đang bàn bạc công chuyện nên không để ý, được rồi, ta xuống ngay. Nguyệt Lâm Sa thông minh nhanh chóng đoán ra tại sao Tang Mama căng thẳng như vậy. Bởi vì xe ngựa đã đến trước phủ nhưng Vu Nhai, Nguyệt Lâm Sa không xuống xe. Kết giới phong bên ngoài không phải Nguyệt Lâm Sa bày ra, Vu Nhai dùng lực lượng của phong doanh dựng lên, không tính là kết giới. Vì Vu Nhai không phải là ma pháp sư, đó chỉ là vận dụng lực lượng gió, ma pháp sư nhìn một cái là biết ngay. Tang Mama trông thấy có thể không vội sao? Đêm hôm qua khi Nguyệt Lâm Sa giải quyết người bị Vu Nhai giải mạo tất nhiên phải thông qua Tang Mama, nàng là người đáng tin, nếu không thì hành động tiếp theo của hắn trong phủ công chúa rất khó khăn. Cho nên nếu không tính siêu cao thủ âm thầm bảo vệ công chúa Nguyệt Lâm Sa thì Tang Mama là người duy nhất biết Vu Nhai là U Linh sát thủ. Kết hợp tình huống trên cộng với U Linh sát thủ, hỏi sao Tang Ma Ma không sốt ruột. Trời biết cái tên huyền binh đế quốc này có âm mưu gì, chỉ Nguyệt Lâm Sa mới tin tưởng hắn. À, Tang Ma Ma thở phào chợt nghe Nguyệt Lâm Sa hét chói tai trong thùng xe. Tang Ma Ma nghĩ đến một khả năng, đó là những lời công chúa nói do bị uy hiếp. Làm sao Tang Ma Ma chờ đợi được nữa? Lực lượng ma pháp cường đại bùng nổ đánh nát kết giới phong không phải ma pháp, nàng xông thẳng vào trong. Ma Ma, đừng, mới rồi Nguyệt Lâm Sa đang nhẹ nhõm vì giải tỏa hiểu lầm của Tang Ma Ma, nhưng sau đó thấy trên người chỉ còn mấy mảnh vải. Vô Nhai ngồi đối diện chảy nước miếng nhìn Nguyệt Lâm Sa. Mới rồi đang động tình làm gì cũng không cảm giác, nhưng bây giờ tỉnh táo lại làm sao công chúa Nguyệt Lâm Sa chịu nổi. Nguyệt Lâm Sa phản xạ hét chói tai, kết quả là Nguyệt Lâm Sa vội quát với Tang Ma Ma nhưng đã quá muộn. Bùm một tiếng, Tang Ma Ma đã xông vào. Hết cách, Nguyệt Lâm Sa bản năng lấy đại cái gì ôm vào che cơ thể không bị Bạch Loan nhìn. Xung quanh có cái gì? Chỉ có Vô Nhai trần truồng. Khi Tang Ma Ma xông vào xe ngựa thì thấy hai nam nữ hầu như lõa thể ôm chặt nhau. Công chúa của Tang Ma Ma đâu bị nguy hiểm gì? Tang Ma Ma, đừng nhìn. Tang Ma Ma ngẩn ngơ, dao động ma pháp mãnh liệt thu về suýt mất mạng già. Tang Ma Ma phản ứng lại vội dựng một tầng kết giới. Chỗ này là con đường trước phủ công chúa, bộ dạng Nguyệt Lâm Sa như vậy nếu bị người nhìn thì làm sao? Lúc này Nguyệt Lâm Sa cũng phản ứng lại, sử dụng ma pháp không gian. Bốp, Nguyệt Lâm Sa biến mất trong thùng xe, chớp mắt bên trong chỉ còn lại Vô Nhai và Tang Ma Ma. Cách chương.